Tướng công là Tiểu Bạch Kiểm, chương 7, góc truyện audio.com. Cờ Đan Ngưng mở mắt ra, cho dù thân thể đau không chịu nổi, nhưng nàng vẫn là thói quen tại canh giờ này tỉnh lại cảm nhận được thân thể chua đau, nàng không khỏi nhíu mày. Một khối lửa nóng thân thể dán tại sau lưng nàng, cánh tay ôm nàng, tay trái dính tại tiêu nhũ, chân trái sáp nhập vào hai chân nàng, dục vọng nam tính quý nhuyễn dán tại tuyết đồn. Chân tâm của nàng vẫn lưu lại ẩm ướt, dính đầy chất lỏng hai người, liền ngay cả thân thể cũng là tràn đầy dấu vết kích tình hắn lưu lại. Không thói quen ẩm ướt dính trên người, Cơ Đan Ngưng lấy tay hắn ra, rời đi ôm ấp của hắn. Rời đi của nàng không đánh thức hắn, Giang Hạo Thừa vẫn ngủ thật sâu, khuôn mặt anh tuấn tràn đầy thỏa mãn tươi cười, đối với ngủ ngon của hắn nàng sớm thành thói quen, hắn chỉ cần ngủ, không cái gì có thể đánh thức hắn. Cầm lấy chăn đắp lấy thân thể trần trụi của hắn, Cơ Đan Ngưng cúi mâu theo dõi bên miệng cười của hắn, cánh môi lén lút cong lên. Nhìn một hồi lâu, nàng mới bước xuống giường, giữa hai chân đau đớn làm cho mày nhíu chặt, vừa đứng dậy, chất lỏng vẫn giữ ở trong cơ thể lập tức chảy xuôi đi xuống. Cờ Đan Ngưng kinh ngạc nhìn, hai má không hiểu nóng lên, nàng nhanh chóng nhắm mắt nhặt lên áo hồng mặc vào. Quay đầu nhìn Giang Hạo Thừa liếc mắt một cái, hắn cọ gối đầu cuốn chăn đem chính mình bao thành một đoàn, khóe miệng nỗ nỗ, bộ dáng trẻ con làm cho Lục Mâu chứa đựng ôn nhu. Biết hắn còn có thể ngủ tiếp hai canh giờ, Cơ Đan Ngưng ra khỏi phòng, tính đến gian tắm tẩy đi dính ngấy trên người. Nàng mới bước ra cửa phòng, Triệu Thiên Lân cũng đang tiến vào sân, lại nhìn đến nàng từ trong phòng Giang Hạo Thừa đi ra, nhất thời biến sắc. Nhìn đến Triệu Thiên Lân, thần sắc Cơ Đan Ngưng chưa biến, lãnh đạm đi hướng hắn. Mà sắc mặt Triệu Thiên Lân lại càng lúc càng khó coi, khuôn mặt thanh lệ tuy rằng cùng lúc trước không cái gì khác nhau, nhưng trong thần sắc lại lộ ra mềm mại mà trước kia không có, hơn nữa. Hắn chừng mắt cổ Cơ Đan Ngưng, nhìn đến nơi đó in lại một chút rõ ràng hôn ngân. Đó là người nào đó cố ý lưu lại, chính là thằng nhóc muốn giật lão bà hắn. Sắc mặt Triệu Thiên Lân xanh mét, biết đêm qua hai người bọn họ phát sinh ra chuyện gì, hắn không khỏi vừa tức lại ghen, trong mắt che kín sát ý nhìn về phía cửa phòng. Lập tức một chút tầm mắt lạnh như băng hướng hắn, không được đối hắn động thủ, Cơ Đan Ngưng lạnh giọng cảnh cáo, nhìn đến Cơ Đan Ngưng che chở Giang Hạo Thừa, lòng đố kỵ Triệu Thiên Lân tăng cao. A Cửu, nàng đã quên thân phận của nàng sao? Nàng là vị hôn thê của ta. Chấm, từ nhỏ hắn liền thích Cơ Đan Ngưng, khi mắt đầu tiên hắn nhìn đến cậu thu dưỡng tiểu cô nương, khuôn mặt tinh tế, lục mâu hiếm thấy, nhanh chóng hấp dẫn ánh mắt của hắn, tuy rằng cá tính của nàng thiên lãnh, đối hắn cũng lãnh đạm, nhưng hắn chính là điên cuồng mà mê luyến nàng. Cho dù biết Cơ Đan Ngưng đối hắn vô tình, nhưng hắn vẫn là chưa từ bỏ ý định, không ngừng mà hướng cậu mợ cầu thân, bọn họ đều khuyên hắn qua, nói A Cửu tính tình cô lãnh, không hiểu tình yêu, hắn quá mức chấp nhất chỉ để bị thương. Nhưng hắn nghe không, A Cửu không nhìn được tình yêu chính là bởi vì tuổi còn quá nhỏ, chờ nàng lớn lên sẽ biết tình của hắn. Ở đau khổ của hắn khẩn cầu xuống, cậu mợ rốt cục đồng ý cầu thân của hắn, ở khi Cơ Đan Ngưng 16 tuổi đính hôn ước mà Cơ Đan Ngưng cũng không cự tuyệt, lúc ấy hắn không khỏi mừng như điên. Góc truyện audio.com, không cự tuyệt không phải tỏ vẻ A Cửu cũng là thích của hắn sao? Cho dù không thích hắn cũng không sao cả, thân thể của nàng chỉ biết có hắn, hắn là vị hôn phu của nàng, nàng sớm hay muộn sẽ yêu hắn có tự tin này. Nhưng Giang Hạo Thừa xuất hiện lại đánh vỡ tự tin của hắn, thái độ A Cửu đối thiếu niên không giống với lúc trước, tuy rằng vẫn là lãnh đạm nhưng hắn chính là biết không giống nhau. Nàng tùy thiếu niên tiếp cận nàng, cho người bên ngoài không thể có được thân cận, nhìn đạm lãnh, nhưng ánh mắt của nàng lại luôn nhìn chăm chú vào thiếu niên. Triệu Thiên Lân rất ghen tị, hắn có thể nào không ghen tị. Đãi ngộ của thiếu niên là hắn khát cầu nhiều năm mà không thể được. Nhưng A Cửu là vị hôn thê của hắn, cho dù A Cửu đối với thiếu niên tốt thì như thế nào? Nàng cuối cùng vẫn là của hắn, hắn như thế nói cho chính mình, nhưng là hiện tại tín niệm này lại thoát phá. A Cửu lại đem chính mình cho tiểu tử Giang Hạo Thừa, nàng đem hắn vị hôn phu này đặt chỗ nào? Nàng đã quên sau võ lâm đại hội, nàng phải gả cho ta làm vợ sao? Đối mặt với phẫn nộ của Triệu Thiên Lân, thái độ của Cơ Đan Ngưng vẫn là đạm mạc, ánh mắt nhìn hắn vẫn thanh lãnh, không mang theo cảm xúc gì. Ngươi có thể hủy bỏ hôn ước lúc trước nàng không cự tuyệt, không phải đồng ý, chính là thuần túy không biết là có gì sơ sẩy, kia chính là nghĩa phụ nghĩa mẫu đã đi trước đồng ý, đối với nàng, không có gì ý nghĩa. Nghĩa mẫu có ở trong thư nói cho nàng, sau khi võ lâm đại hội kết thúc liền vì nàng cùng biểu ca tổ chức hôn lễ, nàng từ chối cho ý kiến, cũng không hồi âm, khả năng bọn họ coi như nàng đồng ý, đối Triệu Thiên Lân, nàng không chán ghét gả hắn, nàng không cảm giác, có lẽ nàng sẽ nghe lời, có lẽ sẽ không, nàng chưa từng nghĩ tới, nhưng hiện tại, nàng biết nàng sẽ không gả. Tối hôm qua chuyện nàng biết là cái gì, nàng đem trong sạch cho Giang Hạo Thừa, nhưng nàng không hối hận, cũng biết phát sinh chuyện như vậy đối Triệu Thiên Lân không công bằng, một khi đã như vậy, không bằng đem hôn ước hủy bỏ. Nàng nói cái gì, hủy bỏ hôn ước, không nghĩ tới nàng lại nói được đơn giản như thế, sắc mặt không thay đổi, tuyệt không để ý tâm tình của hắn. Cờ Đan Ngưng thản nhiên nhìn hắn, đồng dạng nói, nàng không nghĩ lại lặp lại. Ta sẽ không hủy bỏ hôn ước, nàng là thê tử của hắn, nàng là thuộc về hắn. Hắn sốt ruột tiến lên trước, A Cửu, Cờ Đan Ngưng lại nhanh chóng lui về phía sau, cùng hắn duy trì 3 bước khoảng cách. Nàng không thích cùng người ta thân cận quá, cho dù là nghĩa phụ nghĩa mẫu nuôi nấng của nàng, cũng vô pháp cùng nàng quá mức thân cận. Chính là Giang Hạo Thừa, hắn là ngoại lệ duy nhất. Hành động của nàng làm cho khuôn mặt tuấn tú hiện lên một chút khó chịu, nghĩ đến nàng đối thiếu niên không hề phòng bị, so với chính hắn một vị hôn phu. Quá mức không chịu nổi a, tiểu tử kia có thực tốt như vậy. Hắn cắn răng hỏi, trong lòng là nồng đậm ghen ghét. Nàng liền như vậy thích hắn sao? Thích không? Cờ Đan Ngưng nghĩ đến Giang Hạo Thừa cũng nói qua 2 chữ này. Hắn nói đúng, nàng vừa thấy trung tình, nói thích nàng, nàng vẫn là không hiểu bọn họ miệng thích là cái gì, nhưng là, nàng không chán ghét Giang Hạo Thừa, nghĩ đến cái nam nhân huyên náo kia, lục mâu đạm lãnh không khỏi lặng lẽ nhiễm lên một chút nhu hòa, môi khéo léo hơi hơi khinh dương. Nhìn đến miệng nàng lộ cái cười yếu ớt, Triệu Thiên Lân không khỏi dùng sức nắm tay, trong lòng đau đớn, tràn ngập ghen tị. Bằng cái gì, góc chuyện audio.com, bằng cái gì Giang Hạo Thừa có thể làm cho A Cửu lộ ra biểu tình này? Nàng tính tình quái gở cũng không hiểu tình, hắn nghĩ đến nàng sẽ vẫn như vậy, cũng không sao, cho dù nàng không thương hắn, ít nhất nàng cũng sẽ không yêu người khác. Nhưng hiện tại tuy rằng nàng cái gì cũng chưa nói, nhưng hắn biết lòng của nàng đã bị Giang Hạo Thừa chiếm cứ, hắn không cam lòng. Ta thì sao, A Cửu, nàng đem ta đặt ở nơi nào? Cờ Đan Ngưng không rõ Triệu Thiên Lân vì sao phẫn nộ, nghĩa phụ tổng nói lòng của nàng quá mức lãnh, nàng nếu vô tâm, người yêu nàng chỉ bị nàng gây thương tích. Đối mặt nghĩa phụ than nhẹ, nàng vẫn là lạnh lùng, đối với không thể làm chung người bên ngoài, nàng không biết là có ý gì, cho dù là Triệu Thiên Lân, hắn cũng chỉ là biểu ca trong miệng nàng mà thôi. Người có thể hủy bỏ hôn ước, trả lời của nàng vẫn là như vậy. Không có khả năng, Triệu Thiên Lân giống giận, nhìn Cờ Đan Ngưng, trong mắt lộ vẻ chấp nhất. Ta sẽ không hủy bỏ hôn ước, Giang Hạo Thừa đừng nghĩ được đến nàng, A Cửu, nàng là của ta, sau võ lâm đại hội, hôn lễ của chúng ta lập tức cử hành. Hắn tuyệt không sẽ thả nàng, A Cửu là hắn, chỉ cần trở ngại người của hắn tuyệt không sẽ bỏ qua. Giang Hạo Thừa chính là một cái tiểu tử lai lịch không rõ, hắn yêu A Cửu nhiều năm như vậy, vậy tiểu tử kia đâu? Hắn quen biết A Cửu bao lâu? Bằng cái gì làm cho A Cửu yêu hắn? Hắn không cam lòng, ta sẽ không buông tay. A Cửu, nàng là của ta. Chấm, Triệu Thiên Lân tuyên cáo, phẫn hận nhìn cửa phòng phía sau Cờ Đan Ngưng liếc mắt một cái, xoay người rời đi. Cờ Đan Ngưng nhíu mi, Lam Mâu hiện lên một tia không hờn giận. Triệu Thiên Lân tự cho là đúng trong lời nói khiến cho nàng phản cảm, nàng cũng không thuộc loại dễ thuần phục, cho dù là đối nàng có tri ân dưỡng dục nghĩa phụ nghĩa mẫu, cũng vô pháp quyết định chuyện của nàng. Triệu Thiên Lân bằng cái gì đâu? Cờ Đan Ngưng ở trong lòng hừ lạnh, không đem Triệu Thiên Lân trong lời nói đặt ở trong lòng, dẫm trận tại chỗ rời đi. Sau cửa phòng, người mẫu nam ngồi xổm xuống nghe lén thật sự thích. Sau Cờ Đan Ngưng rời đi phòng, ôm không đến mềm mại thân thể, Giang Hạo Thừa mơ mơ màng màng tỉnh lại, lại nhìn không tới lão bà thân ái, sau đó chợt nghe đến khắc khẩu ngoài cửa. Tò mò xuống giường đi đến trước cửa, hắn đem toàn bộ đối thoại một chữ không sót nghe xong. Chậc chậc, xem ra người nào đó thất tình, tiểu cửu căn bản không đem họ Triệu để vào mắt nha. Giang Hạo Thừa đều muốn vì hắn một phen đồng tình lệ. Chính là khóe miệng gợi lên cũng là cực kỳ đắc ý, ngay cả ánh mắt đều cười mỉ. Số tiểu tử còn quá non, hắn cái loại chỉ biết nói này khiến cho tiểu cửu phản cảm, đối tiểu cửu là không thể dùng cứng rắn, phải chết không biết xấu hổ quấn quýt lấy mới có dùng a, tiểu em ti tội chị quá. Mẫu nam dính như kẹo cao su đắc chí, thân mình trần trụi lại bò lên giường, ôm lấy vài trải trường có lưu lại mùi tiểu cửu cọ cọ tiếp tục ngủ tiếp. Phốc ha ha, trước khi, nhịn không được nở nụ cười 3 tiếng, tình trường như chiến trường, họ Triệu nhất định là thủ hạ bại tướng của hắn. Cách chương.